Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 889. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 897, Noe. Tuy nhiên tóc trắng thầm nghĩ ông lão này là một không nhân vật đơn giản. Nhưng trên thực tế ông lão này đã sắp không được, chậm thêm đến một quãng thời gian. Phòng trừng liền trực tiếp uống khuất. Đầu tiên hắn không giống mi ra một dạng, là một người, ở đại hồng thủy bên trong cũng có nhất định sinh tồn năng lực. Rơi vào trong biển sẽ không bị chết đuối. Thứ hai ông lão này cũng không thể mi ra may mắn như vậy. Có thể cùng Bạch Ban trên tay Thủy Linh Châu, Định Hải Châu sản sinh cộng hưởng, khôi phục thương thế. Thứ ba chính là hắn tuổi tác. Rất hiển nhiên ông lão này không phải là Asgard người, không tồn tại, càng già càng mạnh, giả thiết, coi như nguyên bản lợi hại đến đâu, tuổi già sau cốt chất tơi cái gì cũng chống đối không. Đừng không nói, ông lão này một lần cuối cùng đâm vào thán tước chi tường bên trên, liền trực tiếp đem tay chân cũng đụng gãy, duy nhất vui mừng là, ông lão này không cùng mi ra một dạng. Là đâm vào trên đầu. Bạch Ban y thuật đại thể đều tại lý luận cùng nội khoa bên trên. Đối với cái này loại ngoại thương, cơ bản đều không hiểu biết. Gặp phải thương cân động cốt xoa thuốc là được. Nội thương liền điều trị. Hết cách rồi. Ai bảo tự mình hại mình, người bên cạnh liền cơ bản không có nhận qua ngoại thương đây. Hơn nữa hiện tại trong nhà lại có hai cái phòng thầy thuốc gia đình. Hắn thì càng sẽ không chú ý những thứ này. Vì lẽ đó, Bạch Thuấn trực tiếp cầm khối pha tấm ván gỗ cùng dây thừng, lôi kéo người lão giả này hướng về lều vải đi đến. Hiểu mộng đạo ra tâm pháp mang liệu thương công hiệu, tiểu lê nước mắt nữ thần thật giống cũng có chức năng này. Bạch Thuấn cần gì phải phiền phức chính mình tận dịch não đây. Vị này chính là Bạch Ban mang theo mi lôi ra hiện về sau, trong lều ba người đều là kinh ngạc, bởi vì mi ra dung mạo cùng người Trung Nguyên cách biệt rất xa. Giống như là Lâu Lan người, Lâu Lan làm người Ấn Âu nhân loại, chính là tục xưng người da trắng, mà sinh ra ở Lâu Lan tiểu lê, ngược lại là một bộ Trung Nguyên thiếu nữ dáng dấp, bất quá ngược lại là kế thừa Lâu Lan nhân đại con mắt. Ngươi tương đương, mi ra nhìn về phía nữ hoa. Không biết vì sao, nàng tại đây trên người cô gái cảm nhận được một luồng áp bách khí tức. Dù cho xem ra nàng thật giống hiện tại rất suy yếu dáng vẻ. Nàng chính là trước người kia sao? Nữ hoa ánh mắt chuyển hướng Bạch Ban. Hỏi, trước liếc chừng đỡ nữ hoa khi trở về đợi. Nữ hoa chú ý tới thi thể chồng phía dưới một cái mang theo lân phiến đuôi. Tưởng rằng đồng loại, chuẩn bị nghỉ ngơi tốt lại đi tìm kiếm. Không nghĩ tới đã bị tóc trắng mang về. Không sai, bất quá nàng là đuôi cá. Nói chung, ngươi cũng không đồng dạng. Bạch Nhã cười cười, giải thích nói. Ngươi tốt. Mi ra cẩn thận mà theo nữ hoa lên tiếng chào hỏi. Sau. Nữ hoa khẽ gật đầu. Mi ra đứng ở trước mặt nàng thời điểm, nàng đã cảm giác được hai người không có bất kỳ cái gì liên quan. Phía sau ngươi là cảm giác được một luồng yếu ớt khí tức. Nữ hoa nhìn về phía liếc la phía sau, một cái khác người sống sót, tóc trắng tránh ra thân thể vị, một cái tóc trắng xoa lão giả chính nhắm chặt hai mắt nằm trên đất. Hắn chết nhanh, nữ hoa nhắc nhở một chút. Ở đây tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Người lão giả này thân thể được tổn thương nghiêm trọng. Các người ai tới, chí ít để hắn tỉnh lại nói hai câu. Bạch Thuấn nhìn xuống Hiểu Mộng cùng Tiểu Lê. Hỏi, ta đến đây đi. Hiểu Mộng kéo Tiểu Lê, đi lên phía trước nói. Tiểu Lê thân là nước mắt nữ thần. Bản thân là không có tu luyện cái này nói chuyện phương pháp. Nàng tất cả năng lực đều là từ sinh ra lên liền tồn tại. Tuy nhiên nhìn như rất lợi hại, vừa sinh ra chính là cao thủ. Nhưng tương tự, không có tu luyện cũng là không có tiến bộ không gian. Thậm chí theo tiêu hao, cảnh giới biết rơi xuống, thực lực sau đó hàng, còn không có có bắt được thu tán gẫu, cũng không có bên người mang phù trần. Hiểu Mộng đơn giản tiện tay rút một căn đêm qua ở trong mưa gió may mắn còn sống sót cỏ đuôi chó. Làm môi giới, bắt đầu trị liệu, lão giả thân thể theo Hiểu Mộng đạo ra tâm pháp trị liệu. Rất nhanh sẽ ở cỏ đuôi chó dưới khôi phục rất nhiều. Chí ít hô hấp từ từ vững vàng hạ xuống. Ngoặc kép, chữa khỏi bảy thành, nghỉ ngơi nữa nửa canh giờ. Hay là liền có thể tỉnh. Hiểu Mộng tiện tay ném xuống cỏ đuôi chó, lạnh nhạt nói một câu, sau đó đi tới một bên ngồi xếp bằng điều tức, nửa canh giờ, tóc trắng bĩu môi, hắn chẳng lẽ còn ở chỗ này chờ lão già này tỉnh hay sao? Bạch Thuấn trực tiếp từ đào nguyên cảnh bên trong lấy ra hai viên quả ớt, nhét vào lão già hai cái trong lỗ mũi, tôn lão, không tồn tại. Khó nói phía trên thế giới này còn có so với hắn cái này sinh hoạt 15 năm lão giả già hơn tồn. Tại sao? A, lão giả lỗ mũi bị ngăn chặn, nhíu mày lên, theo bản năng mà đột nhiên hút một hồi, sau đó sắc mặt đỏ bừng lên. Hoa, khụ khụ khụ khụ, Bạch Ban phương pháp rất thành công. Lão giả tỉnh, tuy nhiên nhìn hắn dáng vẻ thật giống rất khó. Thật tốt, được rồi. Ngươi, Mi Lôi đi đến Bạch Thuấn bên người nhỏ giọng nói một câu. Bạch Ban kinh ngạc, không phải là một cái cảm ơn sao? Tại sao lại nói một lần? Khó nói nhân loại bản chất thật sự là repeater. Trên thực tế, Mi ra là cảm tạ Bạch Thuấn không sử dụng loại này phương pháp đánh thức nàng. Nói đi, ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Trong nhà mấy miệng người? Người có mấy con chó? Bạch Thuấn trực tiếp ở trước mặt lão giả nói thẳng hỏi. Lão giả mê man nhìn chung quanh một chút về sau, sau đó minh bạch là người trước mắt cứu lên hắn. Ta tên Noe. Các ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.